Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, Grey Sky bầu trời xám. Sunny thở dài một hơi và ném thiết bị giao tiếp bị hỏng đi. Mình hiểu rồi, cậu cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự nhẹ nhõm sâu sắc và cảm giác căng thẳng. Lý do để thấy nhẹ nhõm thì rõ ràng. Sunny không biết mất bao nhiêu chu kỳ để họ chinh phục ác mộng. Nhưng từ những gì cậu thấy ở Estuary, ít nhất là hàng ngàn chu kỳ. Vì vậy, cậu đã thầm lo sợ rằng khi trở về thế giới thức tỉnh, có thể phát hiện rằng loài người đã tuyệt chủng từ hàng ngàn năm trước. Rằng Ren và tất cả những người cậu biết đã không còn tồn tại, hoặc bản chất kỳ lạ của Great River có thể khiến họ rời khỏi ác mộng ở thời điểm tương ứng với nơi họ đang đứng trong Estuary, cụ thể là kỷ nguyên thần thánh. Điều đó cũng sẽ là một thảm họa. Vì vậy, việc ác mộng thứ ba của họ không chiếm bất kỳ thời gian nào. Từ góc độ của thế giới thức tỉnh, là một trong những kết quả tốt nhất có thể. Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là Sunny và các thành viên khác trong nhóm đã được đưa tới một lục địa nơi số lượng Great Horror, kinh hoàng vĩ đại, không xác định đang lang thang tự do. Giờ khi họ là Sen, liệu họ có cơ hội đối đầu với những sinh vật kinh hoàng đã bước vào thế giới thức tỉnh trong trận chiến Black Skull không? Đó là lý do Sunny cảm thấy căng thẳng. Không biết liệu mình có gặp lại Skinwalker không nhỉ? Cậu mỉm cười chua chát, rồi lại tan biến vào bóng tối. Ít nhất là mình đã không bỏ lỡ nhiều năm cuộc đời của Ren. Khích lệ bản thân như thế, Sunny tiếp tục trườn qua đống đổ nát. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đến được bề mặt. Sunny thấy mình đang đứng trên sườn của một miệng hố khổng lồ. Dưới bầu trời xám xịt bão tố, dù tình hình có vẻ khá u ám, cậu lại cảm thấy một cảm giác an ủi kỳ lạ. Việc có bầu trời quen thuộc trên đầu là một đặc quyền mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến. Được ở nhà, không chần chừ thêm, Sunny leo lên sườn đốc và thoát khỏi bóng tối trên đỉnh gò cao được hình thành từ miệng hố. Đứng ở đó, cậu nhìn quanh, về phía những gì cậu nghĩ là đi ống đờ. Ổ N, át của một thủ đô bị tàn phá. Để ngạc nhiên của cậu, thủ đô phòng thủ không có vẻ gì là bị tàn phá. Dĩ nhiên, có những dấu hiệu phá hoại ở đây và đó, với một vài tòa nhà bị sụp đổ. Nhưng căn cứ của gia tộc Valor dường như đã chịu thiệt hại nặng nhất. Phần lớn thành phố vẫn còn nguyên vẹn, và có các nhóm người đang di chuyển qua các con đường một cách có trật tự, được hộ tống bởi những người lính. Khi Sunny quan sát cảnh này, hai chi tiết thu hút sự chú ý của cậu. Cả hai đều làm cậu rúng động tận cùng. Chi tiết đầu tiên là gần trung tâm thành phố, nơi có một công viên rộng lớn trải dài. Ở đó, một cánh cổng khổng lồ đâm xuyên qua bầu trời, cao hơn cả tòa nhà cao nhất trong thủ đô phòng thủ. Nó giống như một vết nứt dọc trong lớp vỏ của thế giới, mang lại cho cậu cảm giác kinh hoàng. Ở đây cũng có sao, nhưng tại sao? Sau đó, cậu nhận ra rằng có điều gì đó rất kỳ lạ về cánh cổng khổng lồ. Nó hoàn toàn sai. Thông thường, các cánh cổng giống như những vết rách trong thực tại, để lộ bóng tối bẩn thỉu trong sâu thẳm của chúng. Nhưng cái này thì khác. Không chỉ không tạo ra cảm giác ghê tởm theo bản năng, mà bên trong cánh cổng cũng không có bóng tối. Thay vào đó, cậu có thể nhìn thấy phía bên kia. Ở đó, rõ ràng qua vết nứt của cánh cổng, một hồ nước đẹp lung linh dưới ánh mặt trời chói lóa. Và từ hồ đó, mọc lên một lâu đài tráng lệ. Đó là Bastion. Sunny vẫn đang chật vật hiểu cảnh tượng choáng ngợp này thì cậu nhận ra một điều khác. Có một đoàn người tị nạn đang tiến vào cánh cổng theo hàng lối. Cậu rùng mình, điều đó là không thể. Cánh cổng ác mộng không phải là thứ mà ai cũng có thể bước vào. Đó là một cánh cửa chỉ mở theo một chiều. Từ Dream Realm, cõi mộng vào thế giới thức tỉnh. Vì vậy, bất cứ ai cố gắng đi qua cánh cổng từ phía đó đều không thành công. Hơn nữa, việc tiến lại gần cánh cổng là một điều chết chóc. Sunny từng chạm qua một lần ở Falcon Scott, và đó là một ký ức mà cậu không muốn hồi tưởng. Vậy làm thế nào mà nhiều người tị nạn có thể đi qua cánh cổng ác mộng kỳ lạ này? Liệu đây có thực sự là cánh cổng ác mộng không? Hay là một thứ gì đó hoàn toàn khác? Câu trả lời cho những câu hỏi này có lẽ có liên quan đến chi tiết thứ hai mà Sunny bị choáng váng khi nhìn thấy, và chi tiết đó còn lạnh lùng hơn nhiều. Xa xa, bức tường vĩ đại của thủ đô phòng thủ đứng đó bị phá vỡ và rách nát, nhiều đoạn dài đã sụp đổ, và bên ngoài chúng, một ngọn núi thịt đen đang cuộn tròn qua vùng đồng bằng, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Không có binh lính, không có người thức tỉnh, và không có MWPS lù lù trên đỉnh tường bị hư hỏng. Tuy nhiên, có một con người duy nhất đứng đó, đối mặt với Great Horror với quyết tâm bình thản. Từ khoảng cách đó, Sunny không thể nhìn rõ người đó là ai. Tất cả những gì cậu có thể thấy là đó là một người đàn ông. Người đàn ông cao lớn, với vai rộng, tư thế thẳng và sắc như lưỡi kiếm thép. Một chiếc áo choàng màu đỏ tươi phất phới trong gió phía sau lưng ông ta. Người đàn ông không hề động đậy, nhưng những đám mây bão dường như tuân theo ý muốn của ông ta. Cuộn qua bầu trời, một màn sương mờ nối liền các đám mây với ngọn núi thịt đen đang bò. Như thể mưa đang rơi từ bầu trời. Tiếng sương đó, Sunny ngước lên, nhìn những đám mây che khuất bầu trời như một tấm màn xám. Ca không, điều đó không thể nào. Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng chúng không phải là những đám mây. Thay vào đó, chúng là vô số thanh kiếm bay, đủ để tạo thành một trận bão. Tất cả đều di chuyển với một ý chí sát thương rõ ràng và mê hoặc. Màn sương mờ mà cậu thấy ở phía xa không phải là mưa, mà là hàng ngàn thanh kiếm đang rơi xuống con quái vật khổng lồ như một cơn bão thép, xé nát và chặt đứt thịt của nó. Sunny tái nhợt, quên cả thở. Cậu đột nhiên nhận ra người đàn ông đối mặt với Great Horror là ai? Cánh cổng kỳ lạ kia là gì? Và tại sao thủ đô phòng thủ vẫn chưa bị hủy diệt? The King of Swords, vua kiếm, đã hạ thế vào thế giới thức tỉnh, và cùng với ông, sức mạnh khủng khiếp của lãnh địa của một sovereign đã tràn vào nơi này. Hết chương.